Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, làm tiếp lựa chọn. Nhìn thấu, Ngọc Trần cảm ứng được trong thức hải màu vàng thần mâu dị động. Lập tức phát giác được dị thường, khẳng định là chung quanh có mạch đại linh hồn lực lượng. Màu vàng thần mâu mới có loại này động tĩnh. Lấy Ngọc Trần tâm trí lập tức hiểu rõ ra, tại bọn hắn phụ cận khẳng định có một địch nhân, hơn nữa thập phần cường đại, bất quá không biết rõ vì sao, cũng không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, là sử dụng kế điệu hổ ly sơn để bọn hắn rời đi. Thế nào, Trần ca? Mã Hồng Tuấn gặp Ngọc Trần dừng bước, kinh ngạc hỏi. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại. Hắn đang tự hỏi chính mình nên làm gì hành động. Lâm Động cũng là hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Trần. Hắn hiểu được Ngọc Trần sẽ không thối tha. Dừng lại nhất định có hắn đạo lý. Ngọc Huynh là phát hiện cái gì? Không ngại nói thẳng, Lâm Động ngữ khí cung kính nói ra. Ngọc Trần trong đôi mắt một tia sáng hiện lên. Đã phát hiện liền không thể làm không biết rõ. Quản ngươi là nhân vật lợi hại gì? Tại ta Ngọc Trần trước mặt còn cũng đều là phế vật. Nghĩ tới đây, Ngọc Trần lập tức mở miệng nói. Chúng ta đều bị lừa. Cái chỗ kia cũng không có đồ vật gì. Chỉ là có người cố tình dẫn chúng ta đến đó. Mà chúng ta địch nhân chân chính liền tại phụ cận. Mọi người trong nội tâm lập tức giật mình. Kinh ngạc nhìn bốn phía. 10 điểm cảnh giác, Lâm Động sắc mặt cũng là hơi trầm. Hắn đương nhiên là tin tưởng Ngọc Trần, nói chung quanh có hắn đều không cảm ứng được địch nhân. Nhất định không là tiểu nhân vật, khẳng định 10 điểm khó đối phó. Bọn hắn đã tốt bẫy dập chờ hắn nhóm tự chui đầu vào lưới. Nếu như không phải Ngọc Trần phát hiện một chút đầu mối lời nói, bọn hắn khả năng đã lâm vào trong nguy hiểm. Trần ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tam cung kính hỏi. Hắn tuy là cũng có tính toán, nhưng vẫn là muốn nghe Ngọc Trần. Có Trần ca tại, không cần bọn hắn lo lắng. Ngọc Trần lúc này trong nội tâm đã có ý nghĩ, tuy là hắn không biết rõ phía sau màn người là ai. Là có thể tại cái này linh độc vực tạo thành như thế đại động tĩnh người. Không phải linh độc vực đại yêu vương, liền là đến từ dị đại lục tuyệt thế thiên tài. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Tìm ra phía sau màn hắc thủ đánh bại hắn. Lấy được đến ban thưởng hỏa lực đẳng cấp 1. 2. Tiến về linh độc vực trung tâm. Lấy đến vị trí chủ đạo. Lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 8888 mai. 3. Tạm thời thoát đi, tránh né ẩn núp trong bóng tối. Lấy được đến ban thưởng D cấp ẩn nấp áo tơi một kiện. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần lập tức liền phản ứng lại. Hệ thống phản ứng quả nhiên cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Đối mọi người nói, chúng ta trở về, ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy dám lừa gạt ta. Mọi người khẽ vuốt cằm đều biểu thị đồng ý Ngọc Trần ý kiến. Chợt cảm động điều chuyển phương hướng. Hướng về phía trước Lâm Động cùng Ngọc Trần phát sinh đại chiến địa phương đi vội vã. Ta phát hiện nơi này có một cái khí tức cường đại. Mọi người vừa mới về tới khu vực này. Còn không có ổn định thân hình. Lâm Động liền đã phát hiện đầu mối. Trầm giọng mở miệng nói ra. Sử Lai Khắc mọi người trong nội tâm tất cả giật mình. Bọn hắn thật bị chơi xỏ. Hỗn trướng, lại dám đùa nghịch chúng ta. Nhìn bàn ra đem hắn bắt tới hành hung một trận. Mã Hồng Tuấn lập tức 10 điểm giận dữ hét. Phượng Hoàng võ hồn lập tức phóng thích mà ra. Cuồn cuộn mà nóng rực võ hồn lực lượng lập tức tràn ngập cả vùng không gian. Lâm Động nhìn về phía Mã Hồng Tuấn ánh mắt có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Mã Hồng Tuấn không đáng chú ý tiểu bàn tử rõ ràng có cường đại như thế lực lượng, hắn không khỏi phải dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc người khác. Trong nội tâm càng là kinh hãi không thôi, hắn đã nhìn ra Sử Lai Khắc mỗi người đều là 10 điểm bất phàm. Lâm Động trong nội tâm đối Ngọc Trần càng là kính nể không thôi. Lại có thể có nhiều như vậy trung thành tuyệt đối mà thực lực phi phàm đồng bạn. Nếu như đem Sử Lai Khắc bên trong mỗi người một mình thả ra lời nói, đều là một cái tuyệt thế thiên tài, có thể xưng bá một mảnh bầu trời hạ nhân. Thế nhưng là những cái này tuyệt thế thiên tài rõ ràng đều nguyện ý thần phục với Ngọc Trần. Như vậy có thể thấy được Ngọc Trần tính cách mị lực. Ngay tại Lâm Động trầm tư thời điểm, dưới đất động tĩnh đã càng ngày càng mãnh liệt, căn bản không cần tỉ mỉ cảm giác liền đã có thể phát hiện. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem cái kia ra có chút nhô lên mặt đất. Hiển nhiên dưới nền đất có một cái thập phần cường đại đồ vật xuất hiện. Nếu như không phải Ngọc Trần trong đầu màu vàng thần mâu nhắc nhở, bọn hắn nói không chừng thực sẽ bỏ lỡ cái này cổ quái đồ vật. Hoặc là nói cái này bí mật cường giả, vô luận thực lực này cường đại người mục đích là cái gì. Tóm lại hắn khẳng định là địch nhân. Ngọc Trần thần sắc lờ mờ nhìn xem Lâm Động, nói, Lâm huynh, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Lâm Động không chút nghỉ ngợi nói, tự nhiên là Ngọc huynh ngươi động thủ. Ta nếu là xuất thủ không thể bắt lại gia hỏa này, chẳng phải là ném đi mặt to. Huống hồ đây là ngươi phát hiện con mồi, ta nếu là cướp đi chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Lại quân tử không đoạt người chỗ tốt, người ta chính là quân tử chi giao, tự nhiên muốn phân rõ ràng. Ngọc Trần nghe Lâm Động lời nói, khẽ vuốt cằm, cái này Lâm Động chính xác có thể làm cái bằng hữu. Oanh, bất quá Ngọc Trần còn chưa kịp mở miệng, cúi xuống liền đã sinh ra một hồi bạo tạc tiếng oanh minh. Một cái màu xanh lá cự nhân chậm chậm theo mặt đất dâng lên. Đến cao lớn thân hình đã đạt tới trăm trượng có thừa. Nó trừng mắt thật to con ngươi, nhìn về phía Ngọc Trần đám người, 10 điểm hờ hững, phảng phất đang nhìn người chết. Khặc khặc. Các ngươi không nên trở về đến, vốn là muốn làm các ngươi một con đường sống, không nghĩ tới các ngươi không đi, vậy cũng chỉ có thể biến thành ta đồ ăn. Tiểu tử kia, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi có ta cần đồ vật. Đây chính là vật đại bổ, cao lớn thiên sinh độc linh vương, miệng nói tiếng người, phách lối nói ra, nó khí thế cường đại, để không khí chung quanh cũng hơi dập dờn, nó quanh thân vài trăm mét, đã bị một đoàn màu xanh sẫm xương độc bao phủ. Nó hướng về Ngọc Trần đám người chậm chậm đi tới, trên đường đi thổ địa thực vật, đều là nháy mắt khô héo, biến thành cháy đen. Ngọc Trần có chút nhíu mày, đối với thiên sinh độc linh vương, hắn ngược lại là phá cảm thấy hứng thú. Tương tự loại này trời sinh linh vật, thế nhưng là hiếm thấy cực kỳ, cho dù là hắn, cũng chỉ là từng nghe nói, bất quá bây giờ nhìn tới, cũng không gì hơn cái này mà thôi, mặc dù là sinh ra trí tuệ, thế nhưng là có vẻ giống như hơi yếu trí. Ngươi muốn ăn hết ta? Ngọc Trần cất bước mà ra, đi tới thiên sinh độc linh vương trước mặt, thiên sinh độc linh vương tham lam nhìn xem Ngọc Trần. Vừa nhìn về phía Ngọc Trần phía sau mọi người, ồm ồm nói ra, các ngươi đều có rất mạnh lực lượng, đều là đại bổ đồ vật, ăn các ngươi, ta liền có hy vọng tiến hơn một bước, thoát khỏi trói buộc. Dứt lời cái kia thiên sinh độc linh vương, đã là khắc chế không được chính mình dục vọng, một tay hướng Ngọc Trần bắt đến, nó theo Ngọc Trần trên người cảm nhận được lực lượng cường đại. Mà lại là những người này mạnh nhất, nguyên cớ nó trực tiếp hạ thủ. Đã những người này muốn chết, vậy mình liền tác thành cho bọn hắn. Bất quá chợt thiên sinh độc linh vương liền sững sờ tại chỗ. Theo nó sâu trong linh hồn, rõ ràng cảm nhận được to lớn rung động. Khống chế không nổi e ngại, theo nó đáy lòng dũng động đi ra.